Chương 1132, kiếm khí lay động càn khôn. Nghe xong lời của hắn, Lục Vũ trong nội tâm cũng đúng những người máy này có đại khái lý giải, loại hiện tượng này là được là mình tại Tam Tài Đại Lục bên trong gặp được Cao Y Loa Y kia thân bất tử tình huống, như chính mi nhờ liền đã đạt đến nhỏ máu trọng sinh trạng thái, xem ra những người máy này cũng là như thế, chỉ bất quá bọn họ cần nha người khác hỗ trợ tài năng hết trận phục sinh. Lục Vũ đem trong tay Thiên Ngân kiếm quét ngang, đối diện trước tất cả người máy nói, đã như vậy, ta đây liền đem các ngươi đánh thành trên cái thế giới này bụi bặm, ta cũng muốn nhìn xem các ngươi là như thế nào lấy loại trạng thái này trọng sinh. Nói xong, Lục Vũ trong tay Thiên Ngân kiếm hàn quang lấp lánh, thân pháp phối hợp với kiếm pháp, tốc độ nhanh vô cùng, lại còn phối hợp thêm kiếm khí bên trong kiếm đạo pháp tác, cơ hồ là vô kiên bất tồi. Chỉ là mấy cái lách mình, liền lại có vài người máy đạo trên mặt đất mất đi sức chiến đấu, thế nhưng lần này lại hơi có vẻ bất đồng, này vài người máy đã không phải là bị chia cắt trở thành mấy khối, mà là bị kiếm khí không ngừng thiết cắt, cuối cùng biến thành từng hột so với hạt cắt còn loại nhỏ hơi bụi, đi qua thanh phong quét, lưu loát, phiêu tại không trung, liền tự bạo cơ hội cũng không có. Điều này làm cho người kia người máy thủ lĩnh 10 phần chấn kinh, không có nghĩ đến cái này Lục Vũ thậm chí có bổn sự như vậy, mỗi cái người máy trong cơ thể đều một loại tự bạo hệ thống, cái này hệ thống là phòng ngừa có người bắt lấy bọn họ, đối với nó tiến hành nghiên cứu, nếu như những người máy này phát hiện mình đã lâm vào trong nguy hiểm, cuối cùng bọn họ hội khởi động trong cơ thể mình tự báo hệ thống, thực hành tự mình hủy diệt, thậm chí còn địch nhân đồng quy vu tận. Thế nhưng là Lục Vũ tốc độ vô cùng nhanh, vậy mà tại lơ đãng trong đó, đêm này vài người máy hoàn toàn giết chết, liền ngay cả chính mình đều không thấy rõ ràng, Lục Vũ làm thế nào ra tay. Hiện tại, bên cạnh mình những người máy này đã chỉ còn lại 5 người, thật sự nếu không nghĩ ra cái hoàn toàn kế sách đào tẩu, hôm nay thật sự có thể sẽ toàn quân bị diệt. Người này người máy thủ lĩnh nhìn bên người này vài người máy, lập tức dùng trong cơ thể thông tin phương thức, đối với bốn phía người máy truyền đạt lấy mệnh lệnh, để cho bọn họ trước đem Lục Vũ này vây quanh, sau đó sản sinh tự bạo, nếu như có thể nổ chết Lục Vũ là tốt nhất, nếu như tạc bất tử, mình cũng có cơ hội đào tẩu, không đến mức toàn quân bị diệt tại đây. Nghe xong mệnh lệnh của hắn, này 5 tên người máy lập tức triển khai hành động, hướng phía Lục Vũ bao vây đi qua, thấy Lục Vũ đã lâm vào vòng vây của bọn hắn, lập tức khởi động lên trong cơ thể tự bạo trang bị. Lục Vũ đã cảm thấy những người máy này hành động, bất quá hắn căn bản không để trong lòng, rốt cuộc muốn dùng loại phương pháp này tới giết mình là cơ hội không thể nào. Ở nơi này 5 tên người máy sắp sửa dẫn bạo trong cơ thể mình bạo tạc trang bị thời điểm, Lục Vũ tìm đúng cơ hội, trong tay Thiên Ngân kiếm kiếm khí dâng lên, lập tức đem xung quanh một người máy bao phủ ở bên trong, trong nháy mắt, người này người máy đã biến thành không trung bụi bặm. Lục Vũ thừa cơ phá vòng vây, sau đó còn dư lại 4 người máy đã bạo tạc, ánh lửa ngút trời. Người máy thủ lĩnh thấy như vậy một màn, trong nội tâm cũng không nhẹ nhõm, bởi vì hắn đã cảm thấy Lục Vũ không có chết, nhất định là núp ở phụ cận một loại vị trí chuẩn bị đối với chính mình tiến hành tập kích. Nếu là như vậy, chính mình căn bản trốn không thoát Lục Vũ phạm vi công kích, rốt cuộc Lục Vũ này tốc độ cũng quá nhanh một chút. Lục Vũ tìm đúng cơ hội, dẫn theo trong tay Thiên Ngân kiếm, muốn bắt sống này cái người máy thủ lĩnh, hỏi một chút hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bọn họ là ai phái tới, sau lưng đến cùng có như thế nào kinh người thế lực. Người này người máy thủ lĩnh thấy được Lục Vũ hướng phía chính mình phân ra bản mà đến, nhất thời đồng tử co rụt lại, rốt cuộc Lục Vũ tốc độ quá nhanh, đã vượt quá tưởng tượng của mình. Thế nhưng tại trong cơ thể của hắn cất giấu một ít vật gì đó khác, hai cánh tay của hắn là hai mai ngụy trang sử dụng đạn đạo, lại còn phóng ra đạn đạo thời điểm, thân thể có thể nhờ vào loại này sức giật, nhanh chóng thoát đi. Thế nhưng loại biện pháp này chỉ có thể chờ lấy Lục Vũ đối với chính mình không hề có phòng bị thời điểm mới có thể. Lục Vũ tốc độ nhanh chóng, trong chớp mắt đã đi tới người này người máy trước mặt, trong tay Thiên Ngân kiếm đang chỉ tại cổ họng của hắn, nếu như đối phương có bất kỳ không thành thật cử động, chính mình hội dùng kiếm trong tay khí đem chém giết thành mảnh vỡ. Người này người máy vội vàng kinh hoàng nói với Lục Vũ, đại hiệp tha mạng, ta biết sai rồi, chỉ cần ngươi nguyện ý thả ta một con đường sống, ta nguyện ý thỏa mãn ngươi hết thể yêu cầu. Lục Vũ hừ lạnh một tiếng nói với hắn, nếu như muốn mạng sống, muốn trung thực trả lời vấn đề của ta, nếu như hơi có sai lầm, ngươi về sau kết cục sẽ cùng lúc trước những người máy kia đồng dạng, biến thành trong thế giới này hơi bụi. Lục Vũ thấy đối phương đã chịu thua, liền nói với hắn, ta hỏi ngươi, là ai phái ngươi tới nơi này tập kích ngục giam các ngươi thế lực sau lưng là cái gì, ai mới là toàn bộ sự kiện chủ mưu, nói vượt kỹ càng càng tốt. Người này người máy vội vàng gật đầu nói, dạ dạ, ta nói. Chúng ta đều là người máy nhất tộc, thế lực sau lưng cũng đều là một những người máy, tại nơi này không có đẳng cấp phân tranh, mỗi người đánh giá, lại còn chúng ta cũng có thể lẫn nhau chế tạo, ta chính là bị một những người máy chế tạo ra, chúng ta sau lưng không có chủ mưu, chỉ là chúng ta muốn tiêu diệt nhân loại, sau đó mà chuyển biến thành, không hơn. Lục Vũ hơi hơi suy nghĩ một chút, cảm giác này cái người máy theo như lời nói không hề giống là giả, cũng có thể thật sự là có chuyện như vậy à, rốt cuộc từ cử động của bọn hắn đến xem, bọn họ nhất định không có phát triển trở thành bao nhiêu quy mô, bằng không lấy những người máy này thực lực, nhất định lấy cùng toàn bộ thế giới bên trong quân đội bắt đầu chống lại. Người kia người máy thấy Lục Vũ đã trốn mất, trong đầu đang suy nghĩ lấy những chuyện khác, liền chậm rãi giơ lên cánh tay phải của mình, đối với Lục Vũ phân bụng, đột nhiên khởi động cái này trên cánh tay bắn ra trang bị, liên tiếp cánh tay vị trí đạn đạo công năng lập tức bị gây ra, cả mảnh cánh tay trực tiếp bay về phía trước mặt Lục Vũ, tên lửa đẩy bên trong không ngừng bốc lên ánh lửa, nhìn qua uy lực bất phàm. Lục Vũ tuy trong đầu nghĩ đến những chuyện khác, thế nhưng Lục Vũ năng lực phản ứng vô cùng nhanh, ngay tại phát hiện này cái người máy có dị thường thời điểm, Lục Vũ thân ảnh lóe lên, tránh qua, tránh né này khỏa cánh tay đạn đạo công kích. Mà người này người máy đang tại dùng đạn đạo bắn ra lực lượng, hướng về sau điên cuồng chạy thục mạng, cả người giống như là một chi tên rời cùng cánh tay tên lửa đẩy, đã trên không trung để lại một đạo thật dài dấu vết, nhìn qua hết sức trắng lệ. Lục Vũ trong nội tâm cười lạnh một tiếng, muốn chạy, không dễ dàng như vậy, thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới người này người máy trước mặt, máy móc tốc độ của con người nhanh, Lục Vũ tốc độ nhanh hơn, cơ hồ là trong nháy mắt, Lục Vũ đã ngăn ở người này người máy trước mặt 50m vị trí. Người này người máy đã phát hiện không đúng, thông qua trong thân thể trang bị đã phát hiện Lục Vũ hành động quy tích, nhập cổ phần cái này trên máy móc chỉ thị không sai, như vậy Lục Vũ hiện tại đang ở trước mặt mình hơn 50m vị trí. Tuy hơn 50m còn xem như rất khoảng cách xa, thế nhưng người này máy móc tốc độ của con người quá nhanh, căn bản dừng không được, rốt cuộc trong cơ thể quán tính cũng là quá lớn, nếu như mình không dừng lại tới hoặc là không thay đổi đổi vị trí, chính mình định có thể đánh lên Lục Vũ. Mà Lục Vũ trong tay còn có một bả vô cùng sắc bén trường kiếm, 10 phần sắc bén, chém sắc như chém bùn, rất nhiều máy móc cũng bị phía trên kiếm khí chém thành bột phấn, điều này làm cho người máy trong nội tâm hết sức bất an. Vội vàng khởi động lên cánh tay kia trên đạn đạo, nhắm trúng phía trước Lục Vũ, phình một tiếng, người này người máy một cái khác mảnh cánh tay cũng nhanh chóng hướng phía Lục Vũ bắn ra ngoài, mà hắn liền mượn cái này lực đạo, cải biến hành động của mình phương hướng, hướng phía bên kia điên cuồng chạy thục mạng. Lục Vũ thấy thế, trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, tự nhủ, chút tài mọn. Nói xong, liền lần nữa hướng phía người kia người máy chạy thục mạng phương hướng đuổi theo. Lúc này người máy bị triệt để sợ choáng váng, phát hiện mình vô luận dùng biện pháp gì cũng không cách nào đem đằng sau Lục Vũ này vứt bỏ, dứt khoát đem hai chân trở thành hai cái đạn đạo, lần nữa tập kích hướng sau lưng Lục Vũ, lại còn đón lấy cái này nâng lên lực, lần nữa về phía trước phi hành. Thế nhưng Lục Vũ tốc độ lại làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng, mấy lần hô hấp trong đó, Lục Vũ lần nữa chặn đường tại người này người máy trước mặt, trường kiếm trong tay chỉ hướng tới hắn mặt, băng lãnh đối với hắn hỏi, hai tay của ngươi hai chân cũng đã biến thành đạn đạo, hiện ở trên người ngươi còn có những địa phương khác có thể trợ giúp ngươi chạy trốn sao, không phải là đầu cũng có thể trở thành đạn đạo bắn ra a. Người này người máy đối mặt Lục Vũ trường kiếm trong tay, như cũ lâm nguy không sợ, cười lạnh một tiếng, nói với Lục Vũ, ngươi đừng quên, chúng ta có thể là người máy, nếu như biết mình sắp sửa bị bắt, hội khởi động trong cơ thể mình tự bạo trang bị, cùng địch nhân đồng quy vu tận, ngươi ta cự ly gần như vậy, cho dù ngươi là hiện tại muốn chạy trốn đã là không thể nào. Lục Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, đối với người này người máy nói, ta vốn định để cho nói ra một ít thật tình, liền thả ngươi một con đường sống, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế cách làm, không để ý ngươi cho rằng như vậy liền có thể đem ta giết chết sao, ngươi cũng quá xem thường ta Lục Vũ. Nói xong, Lục Vũ trong tay thiên rất kiếm đột nhiên sáng lên. Trên kiếm phong lập tức xuất hiện từng đạo bạch quang, làm cho người ta có một loại xung quanh nhiệt độ chợt hạ ảo giác, phảng phất đưa thân vào trong hầm băng. Tuy ý mấy kiếm điểm ra, vô số mang theo kiếm đạo pháp tắc kiếm khí đột nhiên xuyên thấu người này người máy thân thể, lại còn những cái này bạch sắc kiếm khí tiến nhập đến máy móc trong cơ thể con người, liền bắt đầu theo thân thể của hắn bắt đầu chạy, rậm rạp kiếm khí thậm chí bắt đầu cắt người máy trong cơ thể sắt thép cái giá, chỉ là trong chớp mắt, những kim loại này cái giá trên lập tức xuất hiện một ít rậm rạp lỗ nhỏ. Sau đó liền lập tức tan vỡ. Người này người máy trong nội tâm hết sức chấn kinh, vừa rồi tiếp Lục Vũ một kiếm này, đột nhiên cảm giác được trong cơ thể đồ đạc sở hữu cũng đã mất linh, chỉ có đại não còn xem như thanh tỉnh, cái khác muốn điều động thân thể làm một ít những chức năng khác là không thể nào, thậm chí tự bạo trang bị cũng đã cùng đầu óc của mình mất đi liên hệ. Liền bắt đầu không cảm giác được thân thể tồn tại, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng Lục Vũ thân ảnh lần nữa biến mất ở trước mắt, xung quanh lâm vào một mảnh hắc ám.